Sứ mệnh hoàng đạo, 12 chòm sao. Chương 125, cự giải không xong rồi. Góc truyện audio.com. Rất nhanh Thiên Yết thu lại vẻ mặt phẫn nộ trả thân xác ma kết lại đây. Erebos tiểu tử, đầu óc ngươi ngây thơ thế. So với sự ma mãnh của cha ngươi thì ngươi đúng là tay mơ. Nhắc đến Helios làm Thiên Yết phủ hờ một tầng hàn khí hư. Đừng tự nhiên lôi kẻ đó ra làm đề tài. Nếu không vì ngại xuất phá hồn của ngươi làm hại đến bổn thể ma kết. Ta còn tốt tính đứng đây tán nhảm. Khốn khiếp, bản mặt khinh miệt của ngươi giống hệt Helios khiến ta buồn nôn. Thằng danh con nhà ngươi còn ảo tưởng ngạo mạn đánh bại được ta. Ngươi thử đánh ta xem nào. Cái thân xác thằng nhóc ma kết này có mất một trái tim hay vài ba cái chi thì ta không chịu được đâu nha. Thân xác này ta khá là ưng ý đấy. Thế thì ngươi cứ ngồi yên là được rồi. Giọng Yan He gào vang trong động. Ma pháp xuyên chướng ngại vật. Yan He, Namin, Yusa, Eknen bốn hướng khóa gọng kìm Erebos bằng bảo vật tiên cầu bảo hộ. Dưới sự thúc ép cưỡng chế rót ma lực từ bốn người. Bảo vật thăng hoa hóa thành thần khí. Kết giới tiên cầu giam giữ Erebos. Trừ phi là tiên cấp mới xoay sở phá nổi. Mà Erebos chỉ là mạng quen. Tu vi sụt giảm nặng khi nhập hồn vào ma kết. Thành ra hắn cô thoát đờ si. Ha, bốn người họ là ma pháp sư cấp cao hoàng gia. Cố công chạy vô ích. Mạng chó quen giữ được lâu đấy. Không rút sạch linh hồn ngươi ra giải phẫu thì ta cô phải Thiên Yết. Erebos xít đừng vội tự mãn thằng nhóc. Mày nghĩ mày đã thắng nhưng tao đã đi trước mày cả bước chân đấy. Chắc hẳn giờ đây tên nhóc cự giải. Nhà tiên tri gì đó của tụi bây đang suy sụp đấy. Yan He tên khốn, ngươi đã làm gì? Erebos làm gì à? Tất nhiên cho hắn trải nghiệm thứ khủng khiếp nhất mà mọi pháp sư đều sợ. Song tử lo lắng vỗ mặt cự giải, cậu sao thế, mau tỉnh lại đi, cảnh tượng cự giải ngất xỉu ở cổng động khiến song tử sợ phát hoàng. Cự giải lờ mờ lấy lại ý thức xong, tử, tôi sao lại, cơ thể rất khó chịu, song tử sao, cậu bị thương chỗ nào à, không, nó hư vô, trống rỗng, tôi, cự giải hưu hưu nhẹ ngón tay mình, hắn kinh ngạc bật dậy sao lại thế này. Nét mặt cậu tái nhợt, cơ thể lầy bầy suy sụp tột độ. Song tử biết không ổn chuyện gì đã xảy ra à? Phải làm sao đây song tử? Tôi, không thể dùng ma pháp nữa rồi. Đó không phải là trận đại chiến lớn như 500 năm trước. Nhưng mất mát đem đến đầy bất ngờ. Mưu trí như Thiên Yết và cẩn trọng như bảo bình thoáng cái trở tay không kịp. Cự giải mất đi ma pháp. Sư tử được giải cứu khi chiến đấu với ma thú, lâm vào tình trạng mất ý thức, xử nữ tương tự vẫn chưa tình, và đây là chuyện của 5 ngày sau. Cự giải nhốt mình trong phòng không gặp ai, Kim Ngưu đến tìm cũng cô gặp, Thiên Yết mọi chuyện sao rồi, họ có thể tỉnh lại chứ? Pluto suy tư sư tử hàn tỉnh trong nay mai, còn xử nữ này, con bé hình như đã xâm phạm chú văn cổ xưa nào đó và bị phản phệ lại. Tinh thần bất ổn rơi vào nửa tỉnh nửa mê, Thiên Yết có chút nhẹ nhõm, không bị nguyền cổ chú là may rồi. Cách chương.